Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474, cái đuôi càng ngày càng nhiều. Cái gì gọi là ngươi chuẩn? 3. Ngay tại Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền đang kinh ngạc đột nhiên toát ra Trình Giảo Kim thời điểm. Văn Hạo lại xuất hiện ở Trình Giảo Kim sau lưng. Hắn không nói hai lời đưa tay chính là một bàn tay. Nguyên lai, cái này thời điểm, Văn Hạo sau khi thấy được mặt giống như có việc, bên người Trình Giảo Kim cũng không thấy. Sau đó đi tới đội ngũ đằng sau. Đại ca, các nàng muốn đồng hành. Đây chính là cơ hội tốt. Bị nhà mình đại ca giáo huấn, Trình Giảo Kim cũng không cảm thấy có cái gì. Hắn ngược lại không ngừng cho Văn Hạo đánh lấy ánh mắt. Không có cách, Vũ Lạc Thiền có thể nói là Trình Giảo Kim gặp qua đẹp nhất nữ tử. Trong mắt hắn vừa vặn có thể phối đại ca của mình. Ngậm miệng, Văn Hạo tức giận trừng mắt liếc Trình Giảo Kim. Dưới mắt mặc kệ đối diện những cô gái này có bao nhiêu đẹp, đều là hắn nên quan tâm sự tình. Nhanh chóng đuổi tới Lý Đường Vương Triều đi cầm lại Ngọc Tỷ mới là chính sự. Nếu như đem các nàng cùng một chỗ đều mang lên, chẳng những không có nửa điểm trợ giúp, ngược lại đều là phiền phức. Ngươi là, nhìn thấy Văn Hạo xuất hiện, Vũ Lạc Thiền khóe miệng hơi vểnh lên. Từ hạt châu bên trên nàng đã nhìn thấy qua Văn Hạo thân ảnh. Nàng thật rất nhớ biết Văn Hạo cùng Mộc Huyền Quân đến cùng là quan hệ như thế nào. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là có thể không cần đi theo nữa ta. Văn Hạo liếc qua mọi người. Nhất là nhìn thoáng qua Mộc Huyền Quân. Ngữ khí rất là bình thản. Vũ Lạc Thiền cũng chính là nhìn lướt qua. Liền nhìn đều đàm không lên nhìn. Nhưng mà, Văn Hạo không nói vẫn được. Nói chuyện, Vũ Lạc Thiền lập tức mở to hai mắt nhìn. Bao nhiêu năm rồi, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nam tử xa lạ, lần đầu tiên nhìn thấy nàng chân thân về sau sẽ như thế bình thản, như thế không thèm để ý. Lúc này đi, Trình Giảo Kim mặt mũi tràn đầy không hiểu. Kết quả còn muốn khoa tay chút gì thời điểm. Trên mông lại là rắn rắn chắc chắc chịu một cước. Không đi làm gì? Văn Hạo không cao hứng trả lời một câu. Sau đó quay người rời đi nơi này. Đại ca, ta, sai, còn không được. Chờ ta một chút. Mười phần tiếc hận nhìn thoáng qua Vũ Lạc Thiền về sau. Trình Giảo Kim khiêng búa lớn quay người đi theo. Mỹ nữ cố nhiên trọng yếu. Nhưng là mình đại ca mệnh lệnh trọng yếu hơn. Chàng diện cứ như vậy trong nháy mắt an tĩnh xuống tới. Mộc Tỷ Tỷ, hắn cùng các ngươi không phải cùng nhau. Bên này, nhìn thấy Văn Hạo ngay cả Mộc Huyền Quân cũng mặc sắc. Lập tức có chút ngây dại. Ngươi cho rằng đâu, chúng ta chỉ là đơn thuần theo ở phía sau mà thôi. Nhìn thấy Văn Hạo cũng ngay cả hiện ra chân thân Vũ Lạc Thiền cũng không để ý đến. Mộc Huyền Quân tâm tình một chút vui vẻ thật nhiều. Tâm tư cẩn thận nàng cũng biết Vũ Lạc Thiền khẳng định là dùng bảo bối gì. Đã sớm dò xét đến các nàng hành tung. Vũ muội muội, hiện tại ngươi còn muốn cùng ta cùng một chỗ đồng hành. Dừng một chút, khóe miệng nàng có chút nhếch lên. Ngươi... Ta đi vào nơi này chính là vì cùng một chỗ cùng Mộc Tỷ Tỷ du sơn ngoạn thủy. Đương nhiên muốn cùng nhau. Nhìn một chút Mộc Huyền Quân. Lại nhìn một chút đã rời đi Văn Hạo. Vũ Lạc Thiền âm thầm cắn cắn răng ngà. Giờ khắc này, nàng tựa hồ có chút lý giải Mộc Huyền Quân cách làm. Bởi vì nàng thật rất nhớ biết. Cái kia cưỡi lừa thư sinh có phải thật vậy hay không mắt mù. Tại sao lại đối nàng dạng này tiên tử làm như không thấy? Đoán không sai, Mộc Huyền Quân khẳng định cũng là bởi vì nguyên nhân này mới đi theo thư sinh phía sau. Đã cùng một chỗ, vậy liền cùng một chỗ đi. Mộc Huyền Quân mỉm cười, chỉ cần Vũ Lạc Thiền có khả năng chịu được tính tình. Nàng đi theo thì thế nào? Dù sao mặc kệ người khác thế nào, nàng là cùng Định Văn Hảo. Đằng sau là như thế. Phía trước Trình Giảo Kim cùng sau lưng Văn Hảo vẫn là một mặt không thể lý giải. Đại ca, vì cái gì đối nữ tử kia làm như không thấy? Nàng đẹp như vậy, vừa vặn cùng ngươi, các nàng trên thân mang theo tiên khí, không phải người bình thường. Cái này thời điểm, Văn Hạo thanh âm bỗng nhiên trầm thấp xuống tới. Nếu như nói vừa mới bắt đầu Mộc Huyền Quân ba người xuất hiện là cái ngoài ý muốn, như vậy đằng sau cái này tiểu đội xuất hiện liền không thể xưng là ngoài ý muốn. Tuyệt đối là chuyện gì xảy ra, chỉ là mình không biết mà thôi. Tại như vậy một nháy mắt, hắn thật rất muốn khôi phục tu vi, sau đó nhìn xem những người này chân thực thực lực. Tiên khí, đại ca, ngươi nói là các nàng. Trình Giảo Kim sắc mặt cũng là đi theo ngưng trọng lên. Chớ nhìn hắn bình thường tùy tiện, đụng phải chính sự vẫn là rất tinh minh. Nếu không, Văn Hảo quay người nhìn thoáng qua sau lưng tiểu đội. Bất quá coi như hắn còn muốn nói chút gì thời điểm. Giữa không trung đúng là bỗng nhiên vang lên đã lâu đại đạo thanh âm. Tiên đế sắc lệnh, thế tục Hạo Thiên Vương triều cấu kết ma tộc, chém giết tiên soái, tội ác tày trời, lấy khiến tân nhiệm tiên soái lĩnh 10 vạn thiên binh thiên tướng. Tiêu diệt, Văn Hảo chậm rãi ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Xem ra mở ra thiên kiếp bắt buộc phải làm. Sau đó trong mắt sát cơ lóe lên, lại bị rất tốt ẩn giấu đi xuống dưới. Bất quá, lần này Văn Hảo không biết chính là tử khuyết cái này đại đạo truyền âm kỳ thật cũng không phải là cho Hạo Thiên nói, mà là cho những này hạ phàm công tử. Các tiểu thư nói, chỉ là hy vọng bọn họ có thể sớm một chút trở về 33 trọng trời. Nãi nãi, cái này tiên giới thực sự là quá mức, trước đó làm chuyện gì còn không rõ ràng, bây giờ lại như vậy nói xấu Hạo Thiên Vương triều. Kết quả, Văn Hảo còn không có như thế nào đây, ngược lại là bên cạnh Trình Giảo Kim liền chênh lệch dùng búa chỉ vào bầu trời chửi ầm lên. Hắn còn không biết nhà mình đại ca chính là Hạo Thiên chi chủ. Nhưng cũng không ảnh hưởng Trình Giảo Kim là một cả nhân tộc phát tiết phẫn nộ của mình. Kỳ thật không riêng gì Trình Giảo Kim dạng này. Toàn bộ tiên lục tất cả nhân tộc nghe được cái này truyền âm về sau, trong lòng đều yên lặng thì thầm một câu, tiên giới thực sự là quá hèn hạ. Điên đảo đen trắng không nói, mũ càng là một cái tiếp theo một cái trừ. Bọn hắn tại sao không nói cái kia tiên soái xuống tới làm gì tới? Nhất là bây giờ rất nhiều vương triều đã thành Hạo Thiên nước phụ thuộc. Bọn hắn nghe được nơi này thời điểm càng thêm phẫn nộ. Còn phái 10 vạn thiên binh thiên tướng tiêu diệt Hạo Thiên. Sớm muộn có một ngày, Hạo Thiên có thể đánh lên tiên giới đi. Ngoặc kép, thiên binh thiên tướng muốn vây quét Hạo Thiên vương triều. Có chút ý đội ngũ đằng sau, Mộc Huyền Quân nghe được cái này đại đạo thanh âm về sau, chẳng những không có nửa điểm muốn rời đi ý tứ, trong mắt hứng thú ngược lại càng ngày càng đậm. Trên đường đi, nghe được Hạo Thiên Vương triều sự tình càng ngày càng nhiều. Hiện tại ngay cả tiên giới cũng phải phái ra 10 vạn thiên binh thiên tướng. Đủ để nói rõ vấn đề. Mộc tỷ tỷ, ta vừa không nghe lầm chứ? 29 trọng thiên thiên đình muốn vây quét một cái thế gian vương triều. Vũ Lạc Thiền không biết các loại ngọn nguồn, càng là được vòng, ai nói không phải đâu. Đúng, muội muội, chơi vui như vậy sự tình ngươi không nhìn tới nhìn. Mộc Huyền Quân quay người. Không đi, ta xem trước một chút cái này nghèo kiết hủ lậu tú tài đến cùng tài giỏi cái gì. Sau đó lại đi xem một chút cái này Hạo Thiên Vương triều. Ngay tại lúc đó, Ngọa Hổ Thành, Trang Mộng Đạo Quán, một cái thân mặc giản dị đạo bào lão giả đang cùng một cầm trong tay phất trần lão giả ngồi đối diện nhau, bọn hắn vị trí trung tâm còn đặt vào một cái kim sắc đĩa. Phía trên bày biện 15 khỏa tản ra thải sắc quang mang nhân sâm quả. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.